Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, đệ 1103 chương hoa ăn thịt người. 2. Sao nàng từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra mạc tà kiếm money kết quả. Nàng thân cao đều không đến mạc tà kiếm một nửa. Mà tiểu thiên đám người ở mạc tà kiếm đối lập hạ. Quả thực chính là đến từ tiểu nhân quốc tiểu nhân. Cứ nhiên là bọn họ rút nhỏ. Bọn họ phía trước cũng không có phát hiện cái này. Chỉ là dùng cái kia bị thu nhỏ lại thị giác trình độ tới xem bốn phía. Bởi vậy nhìn không tới đại gia thu nhỏ. Nguyên lai, những cái đó hoa. Con bướm cùng chuồn chuồn cũng không phải vượt quá đại, chỉ là tương đối với rút nhỏ thị giác trình độ bọn họ tới nói. Mới đại mà thôi, thật giống như một cái con kiến xem gạo, cũng là cảm thấy rất lớn, thật là đáng sợ. Chúng ta cư nhiên biến thành tiểu nhân quốc tiểu nhân, tiểu thiên kêu la. Tỷ, ngươi lần trước không phải cùng Truy Nguyệt tỷ tỷ học xúc cốt pháp sao? Sau lại là như thế nào khôi phục nguyên hình? Dương Tử Mi nghe xong, thử vận khí, chính là, căn bản là vô dụng, cũng không cần nôn nóng. Phỏng chừng chờ chúng ta đi ra nơi này sau, sẽ khôi phục. Dương Tử Mi nhưng thật ra thực bình tĩnh. Nàng tin tưởng biến hóa này sẽ theo ảo cảnh biến hóa mà biến hóa. Gợn sóng cũng gật gật đầu. Xa. Hoắc Văn Hoa bỗng nhiên kinh hô lên, chỉ thấy phía trước có một cái thân hình thật lớn ra ở phun tin tử hướng Hoắc Văn Hoa. Uốn lượn bò lại đây, bộ dáng khủng bố cực kỳ. Kỳ thật, này xà chỉ là bình thường thảo hoa xà, cũng không phải rất lớn. Nhưng ở biến thành co lại bản bọn họ trong mắt, liền trở nên thập phần lớn. Dương Tử Mi trên tay mạc tà kiếm còn không có thu hảo. Chuôi kiếm đối với nàng hiện tại tay nhỏ tới nói, thật sự là quá lớn. Nàng chỉ có thể đôi tay nắm chuôi kiếm, bay vọt đứng dậy, nhất kiếm hướng kia xa chém qua đi. Động tác lại mau lại tàn nhẫn. Thảo hoa xà trốn tránh không kịp, bị kiếm chém thành hai đoạn, đầu rắn thân rắn chia lìa. Còn ở làm hấp hối dãy giụa, tỷ, ngươi phạm sát giới, nhìn đến Dương Tử Mi vừa rồi chạm xà kia hung ác bộ dáng. Tiểu thiên hãn nhiên, Dương Tử Mi biểu tình hoảng hốt một chút, nếu là ngày thường, nàng là sẽ không đi giết chết một con rắn, trừ phi kia xà có thật lớn độc tính cùng lực công kích. Nhưng là... Này xà tương đối với hiện tại bọn họ tới nói, thể tích thật sự có điểm đại, có điểm khủng bố, làm nàng tâm không tự giác sản sinh khẩn trương cả mẩn đi. Hơn nữa nó bay nhanh hướng Hoắc Văn Hoa bỏ qua đi, cái này làm cho nàng cầm lòng không động mà huy kiếm chém giết. May mắn người là thu nhỏ, kia lực lượng vẫn phải có, nhìn cuối cùng chết đi xà. Nàng có điểm áy náy mà cho nó niệm siêu độ kinh. Đền bù chính mình sai lầm money này vốn dĩ cực kỳ bất hạnh xa. Cũng bởi vì nàng siêu độ, càng tốt mà rơi vào luân hồi. Tỷ, những cái đó hoa rốt cuộc có phải hay không bách hợp nha? Tiểu thiên phát hiện, có chỉ con bướm không cẩn thận bay đến trên nhụy hoa. Kia cánh hoa bỗng nhiên hợp lại. Kia chỉ con bướm bị bao vây ở bên trong. Thực mau, kia cánh hoa lại duỗi thân khai. Mà kia chỉ con bướm tóc biến mất đến vô tung. Tiếp theo, lại có một con đại châu chấu bay qua. Đồng dạng bị cắn nuốt. Kia khả năng cùng loại hoa ăn thịt người. Hoắc Văn Hoa ở một bên ra tiếng nói. Ở Á Mã Tôn Hà bên nhiệt đới rừng mưa. Sinh trưởng một loại thật lớn hoa ăn thịt người. Ta xem qua hình ảnh, hình dạng cùng cái này không sai biệt lắm. Money hoa ăn thịt người. Dương Tử Mi cũng ở thư thượng xem qua. Nàng thử nhặt lên một cục đá hướng kia hoa tâm ném qua đi. Kết quả, cục đá bị cuốn gần hoa tâm bên trong. Sau đó chạt đều không thấy. Thật sự là quá khủng bố. Tỷ, ở này đó hoa mặt sau, có một phiến cửa đá. Như vô tình ngoại, kia hẳn là chúng ta muốn mở ra, Tiểu Thiên chỉ vào nói. Cái này Dương Tử Mi cũng thấy. Cứ việc kia phiến cửa đá mọc đầy rêu xanh, chính là nàng vẫn là mơ hồ thấy cửa đá trung tâm có đào mộc bài lõm chỗ. Sao sao sao, hết chương.